Phần thứ ba, đoạn trường Tân Thanh. Chương 1. Trời tháng 7, ở xứ Nghệ gió Lào thổi thâu đêm suốt ngày. Mặt trời vừa lên được hơn con sào mà cái nóng đã hầm hập. Phía bến Giang Đình, bên cạnh dòng sông Lam trong xanh, trong căn nhà lục giác lợp cọ khá đẹp mới dựng, hai người đàn ông ngồi cạnh chiếc bàn gỗ lim dài. Một người đang cúi đầu vào những trang giấy, tay cầm bút, lúc viết lúc ngừng. Một người trạc ngũ tuần, khuôn mặt nho nhã lãng tử, ngồi phía đối diện, hơi chết về phía trong, đang nhìn ra phía bờ sông. Đó là hai chú cháu Nguyễn Du và Nguyễn Thiện. Tuy là cháu, nhưng Thiện hơn Nguyễn 2 tuổi, đậu cử nhân năm 1783, không ra làm quan. Sau một thời gian giúp Nguyễn Thiếp làm ở Sùng Chính Viện, đến thời Gia Long vẫn không ra làm quan, thích lãng du cùng gió trăng sông nước. Đang ở Hương Sơn, bỗng nhận được thư của chú Nguyễn, cho biết sau khi đi sứ đã xin về quê nghỉ 6 tháng. Chú đã về Tiên Điền, có việc muốn nhờ anh. Anh nói với thím sắp xếp công việc xuống với chú ít lâu. Đây là lần đầu tiên chú nhờ việc. Việc gì mà lại dặn ở với chú ít lâu? Quý trọng chú và cũng thích về quê, Thiện sắp xếp việc nhà rồi xuống ngay. Vừa gặp, chú đã cho biết. Chú muốn làm căn nhà cạnh bờ sông Lam để ngắm sóng hóng mát. Nhà hình lục giác. Kích cỡ chú Út đã vẽ, gỗ đã có người mua, thợ đã gọi, nhờ Thiện trông coi làm cho nhanh. Thiện mừng lắm, tưởng cái gì khó, chứ cái này có khó gì. Khi Thiện nói điều này với chú Nhân, chú ấy nói, bác ấy gọi đó là vọng Giang Đình, bác ấy đang vui, làm ngôi nhà cạnh sông mà ngắm cảnh sông nước thì thú quá. Thế nhưng Thiện lại nghĩ, có phải chỉ để ngắm cảnh không? Một năm chú Bảy ở nhà được mấy ngày? Chắc còn duyên cớ chi đây? Thiện không dám hỏi. Làm được mấy ngày, chú đưa cho Thiện cuốn Kim Vân Kiều, Thanh Tâm Tài Tử Biên Thứ, bảo Thiện đọc kỹ rồi cho chú biết ý kiến của mình. Sau 10 ngày, Vọng Giang Đình làm xong. Nhà cao, làm bằng gỗ lim, dỗi. Sáu mái lợp bằng cọ, tạo nên một hình chóp đẹp. Phía dưới có lan can gỗ bao quanh, chỉ trừ lối vào và lối đi xuống bến. Trong nhà bày một chiếc bàn lim dài và ba ghế vuông có lưng tựa. Một ghế để ở đầu bàn, ngồi quay lưng vào làng, nhìn chết ra cửa sông Lam nối liền với biển. Hai ghế hai bên bàn đối diện nhau, người ngồi bên trái quay lưng ra sông, nhìn về làng Tiên Điền, về phía nhà thờ họ Nguyễn. Người ngồi bên phải quay lưng vào làng, nhìn ra phía sông nước. Khi có khách, chú Bảy ngồi ở phía đầu bàn, hai khách ngồi hai bên. Thiện hỏi, sao chú chỉ bày thêm hai ghế? Thế thôi, khách đến nhiều, khó chuyện trò. Sau khi Vọng Giang Đình làm xong, vào một buổi sáng, hai chú cháu ngồi uống trà ở đấy. Bấy giờ chú mới hỏi Thiện. Anh thấy cuốn Kim Vân Kiều thế nào? Thưa chú, cháu đọc thấy đó là một cuốn truyện bình thường. Nội dung ấy thì ở đâu cũng có và thời nào cũng có. Văn thì bình thường, nhiều chỗ tả thì thực nhưng bất nhẫn. Chính cái hay của cuốn sách đó là kể được một câu chuyện mà ở đâu cũng có, thời nào cũng có. Chú đang định viết lại câu chuyện ấy bằng tiếng nước ta, một truyện thơ như kiểu Hoa Tiên để cho người Việt đọc. Thân phận của nàng Kiều cũng chính là thân phận của bao người dân Việt. Thiện thoáng nghĩ, một truyện như kiểu Hoa Tiên, truyện về tình yêu đôi lứa, loại truyện ấy đã nhiều, Chú viết nữa không sợ trùng lặp và nhàm chán ư? Thưa chú, thế là thêm một chuyện tình giữa tài tử và giai nhân. Hiểu ý của Thiện, Nguyễn nói: Phải thế mà cũng không phải thế. Có chuyện tình lứa đôi, nhưng cái chính là chuyện đời, chuyện muôn người. Chuyện của Thanh Tâm tài tử chỉ là cái cốt, cái cớ để chú nói chuyện nước mình, người mình, nỗi đau của người Việt mình, khát vọng của người Việt mình, ký thác tâm sự của mình. Dựa vào đó, chú sẽ tạo nên một khúc đoạn trường mới. Có như vậy mới khỏi bị bắt bẻ. Nghe chú nói vậy, Thiện thấy chú đã có ý định khác người, bèn hỏi tiếp: Chú viết theo loại thơ nào? Lúc đầu chú định viết Song Thất Lục Bát như Chinh Phụ Ngâm của Phan Huy Ích. Nhưng sau đó nghĩ lại, thấy Song Thất Lục Bát đều, trầm và buồn quá. Vả lại truyện của chú phải dài hơn, viết thế nặng nề. Chú viết Lục Bát, thể thơ này quen thuộc với dân ta hơn. Thiện ngạc nhiên: Thưa chú, thơ Lục Bát dễ làm, nhưng dễ rơi vào dễ dãi nhàm chán, mà viết hay thì khó lắm lắm. Chú sẽ cố gắng. Anh ở đây chơi, có gì bàn bạc góp ý cho chú. Thiện vừa mừng được chú bảo vậy, vừa lo, bối rối nói: Thưa chú, văn chương chữ nghĩa cháu còn tầm thường lắm, cháu đâu dám. Không đâu, một người không thể hiểu được tất cả. Ngay đến những người trồng dâu nuôi tầm ít học, nhưng lời của họ có nhiều điều hay lắm. Anh văn chương khá, cứ ở đây với chú. Có điều gì anh cứ nói thẳng, chú mong anh thế. Thiện ở lại. Chiều qua, chú Bảy đưa cho xem đoạn đầu của truyện. Thiện thấy chú không kể vào việc như Thanh Tâm mà có 6 câu mở đầu. Trăm năm trong cõi con người, chữ tài chữ mệnh muôn đời ghét nhau. Trải qua bao cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lẽ đời bỉ sắc tư phong, trời xanh ghen với má hồng bao phen. Thiện đọc đi đọc lại. Như vậy, truyện của chú không chỉ là chuyện tình. Chú nói đến cái rộng hơn, tài và mệnh, con người và số mệnh. Sao lại đi vào chuyện mệnh sắc sắc không không vô tận vậy nhỉ? Còn bể dâu, nỗi đau, chuyện được cái này, mất cái kia, chuyện má hồng phận bạc thì ai chả biết. Sao chú chỉ nói chừng ấy nhỉ? Một chút thất vọng nổi lên trong lòng, Thiện dè dặt nói với chú. Chú gật đầu. Anh nói đúng. Chú cũng thấy chưa nói đúng điều chú muốn nói. Chú sẽ sửa lại. Sáng nay theo lời dặn của chú, Thiện lại ra Vọng Giang Đình. Thiện ra muộn, thấy chú đang ngồi viết. Thiện rón rén bước vào, không dám gây tiếng động làm đứt mạch cảm xúc của chú. Chú vẫn cặm cụi viết, hình như không biết Thiện vào. Thiện ngồi ngắm chú, mái đầu bạc cúi trên trang giấy trắng, những dòng chữ hiện lên trên mặt bàn gỗ lim đen bóng, tất cả in lên mặt nước sông Lam xanh hiền hòa, trông chú thật đẹp. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Tiếng ồn ào ở chợ Giang Đình đã tắt hẳn mà chú vẫn viết. Chợt chú dừng tay, đặt bút lên nghiêng, nhìn ra bờ sông, rồi quay lại, ngạc nhiên. Thiện đấy à, ra lâu chưa? Chú mãi viết quá. Thiện vui nói. Chắc chú viết được chỗ nào thú vị lắm. Đúng rồi. Chú đang viết đến đoạn Kiều Sang gặp Kim. Cháu đọc đi. Chú đứng dậy đưa tờ giấy cho Nguyễn rồi đi đi lại lại. Thiện cầm trang giấy đọc. những dòng chữ ngay ngắn, tươi rói trước mắt. Sắn tay mở khóa động đào, rẽ mây trông tỏ lối vào thiên thai. Mặt nhìn mặt càng thêm tươi, bên lời vạn phúc, bên lời hàn huyên. Thiện sững sờ, hay quá. Một nhà nho, một ông quan mà lại để cho trai gái tự tìm đến nhau. Đã qua tuổi ngũ tuần mà còn viết được những vần thơ say đắm đến thế. Bèn kêu lên. Lạ quá, tuyệt vời quá. Chú coi chỗ trai gái được tự tình là cõi tiên. Chú để cho O Kiều dám xăm xăm đến nhà trai, thì trai gái đua nhau đọc mà các ông bố bà mẹ phải ra tay ngăn cấm mất thôi. Thiện đang sôi nổi, bỗng dừng lại. Sao chú lại có vẻ lặng lẽ? Chú nói, yêu nhau mà không được đến với nhau thì khổ lắm cháu ạ. À. Thấy vẻ chú trầm ngâm, Thiện không dám hỏi thêm. Chắc chú đang nghĩ đến điều gì? Đúng là Nguyễn đang nhớ đến Nhật, mối tình đầu của mình. Trai gái yêu nhau tìm đến nhau là lẽ thường tình, sao lại cấm đoán? Sao lại bắt những người yêu nhau không được đến với nhau, không được lấy nhau? Thật là cực hình. Sự cấm đoán làm cho bao người khốn khổ, có người phải chết. Mong sao cho con người, nhất là con gái được đến với người con trai mình yêu thương. Thiện cúi đầu đọc tiếp. Những cái thô thiển trong nguyên bản bị gạt bỏ. Những đoạn thơ hầu như mới hẳn mà đằng sau đó là khát vọng của một con người muốn phá tung khuôn phép của xã hội này. Chăm chú nhìn Thiện đọc, Nguyễn muốn xem những phản ứng của Thiện. Thiện đọc xong, hoan hỉ nhìn chú. Cháu không ngờ chú viết say đắm làm vậy. Nguyễn ngồi vào ghế, lấy một tờ giấy khác cầm tay, đưa cho Thiện. Mấy câu mở đầu anh góp ý đúng. Bình thường, quen thuộc quá, không có cái gì mới của riêng mình. Hồi đêm, nằm nghỉ mãi, chú đã sửa lại như thế này. Thiện cầm lấy đọc. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Thiện đọc lại một lần nữa. Trong hai dòng đầu, hai từ trăm năm và muôn đời, chú đã bỏ đi một, thay vào đó chữ khéo là. Thì ý thơ không chỉ là tài mệnh tương đố, mà người viết còn bộc lộ sự cười cợt, mai mỉa tạo hóa ngay từ dòng đầu tiên. Còn chuyện xưa nay, bỉ sắc tư phong, hồng nhan bạc mệnh, được đặt sau từ lạ gì và quen thói, thì ông trời trở nên tầm thường hay gây sự. Còn người thơ Nguyễn Du thì trở thành kẻ từng trải bực bội, đay nghiến và vạch ra sự đa đoan của đấng cao xanh. Thiện quay lại nói, tuyệt diệu, chú chỉ thay có mấy chữ bình thường mà ý tứ càng sâu xa, giọng điệu khác hẳn. Vừa lúc đó, Nguyễn Nhân bước vào. Chú cháu bàn chuyện o nào mà rôm rã thế? Thiện mỉm cười nhìn Nguyễn, rồi nói với chú Nhân. Có O Kiều ạ, đẹp và táo tợn lắm, chú xem. Nhung cầm mấy trang giấy lên, đọc mê mải. Nguyễn nhìn em, nhìn cháu, lòng cảm thấy vui lạ. Công việc triều đình xong, cởi mũ áo quan triều gác lại, về quê nhà với gia đình, với trang sách, không còn ai sai khiến, không bị ai theo dõi, không sợ phạm lỗi với cấp trên. Sướng quá! Bọn lý trưởng, chánh tổng, tri huyện thì không dám động đến. Quan tỉnh cũng chẳng đáng kể gì. Nguyễn được làm theo ý mình, chỉ nghĩ những điều mình thích, nghĩ những điều cần nghĩ. Nguyễn là con người tự do. Nguyễn còn được sống giữa những người ruột thịt đầy yêu thương. Nguyễn thật hạnh phúc. Nguyễn Nhân đọc xong, nét mặt sáng ngời nhìn Nguyễn, nhìn Thiện. Chà, tuyệt bút! Tả tình tả cảnh hay đến thế là cùng. Bác đã ngoại ngũ tuần mà viết cứ trẻ trung như tuổi đôi mươi. Khi ra về, Nhưng nói với Nguyễn. Bác cứ viết nhiều vào đi. Ngày ngày em sẽ cho cháu mang nước chè xanh và khoai lang bột ra bác dùng. Khi có khách, nhất định em sẽ có rượu ngon mang ra. Hai chú cháu ra về để Nguyễn được yên tĩnh. Nhưng nói với Thiện. Thì ra bác Bảy dựng vọng gian đình để làm thơ. Hay thật. Thiện dè dặt. Có lẽ còn hơn thế chú ạ. À. Nhiều khi cháu thấy chú ấy cứ thẫn thờ nhìn ra bờ sông. Thiện nghĩ đúng. Dựng căn nhà nhỏ để ngắm cảnh làm thơ là ao ước từ lâu của Nguyễn. Ngay từ hồi ở Quỳnh Dị, những đêm trăng, lên phong nguyệt sào trên hồ nước của tiến sĩ Đoàn Nguyễn Thục, nhạc gia của mình, Nguyễn đã mong sau này sớm có vườn rộng để làm một nhà đẹp hơn thế. Nhà Lê đổ, Tây Sơn lên, mọi ước mơ tan vỡ. 10 năm lẩn trốn ăn nhờ ở đậu hết miền sông, miền biển Thái Bình. Rồi Đoàn nương chết, về quê Tiên Điền sống vô cùng thiếu thốn. Nguyễn vẫn muốn có một căn nhà để ngắm cảnh, làm thơ. Nhưng Nguyễn không muốn làm nhà trên ao, chật hẹp, tù túng. Ngày ngày đi khắp chính chính ngọn non hồng hay ra chơi nơi sóng biển, Nguyễn thích một không gian rộng rãi khoáng đạt. Nguyễn muốn làm một căn nhà bên bến Giang Đình. Ở đó, ngày ngày có thể hướng ra phương Bắc nhớ về quê mẹ với những câu quan họ ấm áp nghĩa tình, như thấy được bóng hình hiền hậu mà đài cát của mẹ. Có thể hướng về Thăng Long, nơi mình cất tiếng chào đời và cả tuổi thanh niên sôi nổi, hào hoa, nơi cả gia tộc thành đạt hiển vinh với Lê Triều. Rồi nhớ đến Đoàn Thê với bao kỷ niệm vui buồn nữa. Ở vọng Giang Đình nhìn ra sông, Nguyễn như thấy lại cảnh cha mình trở về làng với thuyền lướt sóng in rồng đậu, tàn quý chen mây ngỡ hạt bay. Ở đây, Nguyễn thấy mình không bị ràng buộc bởi cân đai, áo mũ triều đình. Chỉ còn là Nguyễn với sông nước mênh mang, cảm hứng thơ cứ dào dạt, trong lòng sảng khoái lạ. Bao giờ cũng vậy, sống cùng thiên nhiên hùng vĩ, Nguyễn thấy lòng mình phấn chấn, viết được nhiều thơ hơn. Lần đi xứ Trung Hoa, không còn thế lực nào bó buộc, hòa cùng thiên nhiên Trung Hoa hùng vĩ, thi hứng luôn trào dâng. Chỉ trong 13 tháng đã viết được 131 bài, cũng là những bài đắc ý nhất đời Nguyễn. Trong khi đó làm quan ở Bắc Thành hơn 2 năm, chỉ viết được 17 bài. 7 năm làm quan ở Phú Xuân và Quảng Bình, chỉ viết được 39 bài. Quyết viết đoạn Trường Tân Thanh, gửi gắm lớn của đời mình, Nguyễn quyết dựng bằng được vọng Giang Đình như bao năm hằng mong. Giờ đây, mong ước đã thành. Vọng Giang Đình đã đứng bên bờ sông Lam, sáng sáng chiều chiều hay lúc trăng lên, ngồi ở đây nhìn sông nước êm ả trong xanh, nghe gió rì rào qua rặng tre, Nguyễn lại thấy lòng dạt dào cảm xúc. Nguyễn mãi miết viết. Chương 2. Vào thượng tuần tháng 8, trong tiết Chọi Trâu lại gặp bão, xứ Nghệ bị ngập lụt lớn. Nguyễn cùng mấy người hàng xóm ra bờ sông xem chừng con nước. Bãi nổi giữa sông đã không còn, nước đục ngầu mênh mông cuồn cuộn. Bên phía cửa hội, làng xóm trở nên xa tích tắc, chỉ hiện lên một vệt mờ. Giữa dòng bao nhiêu là cành cây bèo bọt, thỉnh thoảng một mái nhà lập lờ trôi xuôi. Bờ sông phía trên làng lở ầm ầm. Vọng Giang Đình của Nguyễn cũng chìm quá nữa. Thế mà cạnh bờ, người dân vẫn liều lĩnh bơi ra vớt củi bằng những chiếc thuyền nan nhỏ. Có nhà một trận lụt, vớt củi đủ đun cả năm. Thế nhưng có người rủi ro chết chìm trong nước. Dẫu thế, càng ngày càng đông người kiếm củi bằng cách này. Nguyễn đứng nhìn mọi người mà vừa lo lắng vừa xót xa thương cảm. Khổ quá, họ phải liều. Quay về căn nhà nhỏ của mình, lòng Nguyễn cũng không yên. Hình ảnh những con người lam lũ bé nhỏ trước sông nước cứ lởn vởn trong tâm trí Nguyễn. Nguyễn cầm bút viết bài Lam Giang. Bờ lỡ như sấm vang, sóng xô như quỷ hiện, ta trông nguồn sông Lam, tất lòng lo ngay ngáy, không may lỡ sẩy chân, là chìm sâu tận đáy. Nguyễn nghĩ đến đời sống khốn khổ của muôn người, không biết làm sao, ngẩng lên nhìn trời. Trời có đức hiếu sinh, sao lại để cho con người đáng thương kia phải khổ sở như vậy? Làm sao đây? Nhìn lên dãy Thiên Nhẫn hàng trăm ngọn núi như ngựa phi về hướng đông, trong óc bỗng bùng lên một ý. Nguyễn vội viết: muốn đem Thiên Nhẫn Sơn lấp trăm dặm sông dữ. Vui vì tìm được một ý thơ hay, nhưng rồi lát sau lòng Nguyễn lại nặng nề. Ước mơ chỉ là ước mơ, dân tình vẫn mãi như vậy. Ngày ta mới về đây thấy thế, nay vẫn thế và mai sau vẫn thế. Vòng đời đau khổ của con người như một dòng sông mênh mông, khi vơi khi đầy, chảy từ ngàn xưa, mãi đến mai sau, và hình như càng ngày càng dữ dội. Lật những trang kiều đọc lại, Nguyễn đã viết đến đoạn Kiều bị Sở Khanh lừa, bị Tú Bà đánh. Hung hăng chẳng hỏi chẳng tra, đang tay vùi liễu dập hoa tơi bời. Thịt da ai cũng là người, lòng nào hồng rụng thấm rời chẳng đau. Nguyễn gật đầu, bằng lòng với những gì mình viết. Nguyễn dừng lại dòng cuối. Nhưng tôi có xá chi tôi, phận tôi đành vậy vốn người để đâu. Nói như vậy là đúng. Bọn buôn người phải đưa cái lợi nó mới nghe. Thanh Tâm cũng để cho Kiều nói vậy. Ta viết thế là được. Nhưng lòng Kiều lúc đó thế nào nhỉ? Thanh Tâm viết: Khỏi cần đánh nữa, bây giờ mụ muốn bắt tôi tiếp khách tôi cũng vui lòng. Có phải vậy không nhỉ? Con người đoan trang giữ gìn phẩm hạnh như Kiều, bao lần muốn thoát ra mà không được, bị lừa nàng đau lắm. Sao lại tôi cũng vui lòng? Không, nàng không nghĩ thế. Nàng vừa đau đớn, vừa xót xa, vừa tủi nhục. Phải tìm cho được hình ảnh nào thích hợp. Nguyễn nhớ những câu ca xứ Nghệ nói về kiếp người bị đày đọa. Cóc kêu trong vũng tre ngâm, cóc kêu mặt cóc, tre dầm mặt tre. Đúng rồi, lương, con lương nhỏ bé, bao giờ cũng ở trong hang, lấm đầu. Nguyễn viết: Thân lương bao quảng lấm đầu, chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa. Con người đức hạnh đã bị dồn đến bước đường cùng. Cái quý nhất về đức hạnh, về thân thể của người phụ nữ, mà cũng không còn dám giữ. Xin chừa, xót xa biết bao. Đó mới đúng là nỗi lòng Kiều. Nguyễn cầm bút viết tiếp, nhưng rồi dừng lại, mở Kim Vân Kiều truyện ra đọc. Hồi 10. Kẻ phá gia vô tình trở mặt, mụ đĩ già dạy ngón nguyệt hoa. Nguyễn đọc từng chữ, từng dòng, càng đọc càng khó chịu. Sao lại miêu tả tỉ mỉ những ngón nghề, những mánh khóe làm tình, làm tiền vậy nhỉ? Kẻ làm nghề cần, chứ người đọc hiểu cái đó để làm gì? Còn tâm trạng nàng Kiều lúc nghe lời dạy đó, sao không thấy Thanh Tâm tả? Nguyễn lại đọc sang chương 11. Nức nở kêu trời, bình khang gửi hận, chơi bời quen thói, toan đúc nhà vàng. Miêu tả cuộc gian díu giữa Thúc Sinh và Thúy Kiều. Nguyễn chú ý đến câu: Sau khi hào hứng mấy chén men nồng, cặp môi đào thoát ra những lời tình tứ, càng tỏ vẻ nét mây gió đáng yêu. Có đúng vậy không nhỉ? Nàng có thể vui vậy không? Nguyễn nghĩ là không. Nguyễn nhớ đến Mười Hương, người đẹp nức tiếng đất La Thành năm xưa. Cha nàng là một thầy đồ nghệ nổi tiếng hay chữ khắp vùng, môn sinh ngày càng đông. Nàng được dạy dỗ chu đáo, lớn lên vừa đẹp vừa có tài thơ văn, vừa đức hạnh. Nhiều trang nam tử muốn gá duyên châu trần. Bỗng cha nàng bị bắt vì tội dạy học sinh chống lại triều đình. Quan phủ bắt Tống Lao chuẩn bị giải vào kinh. Một người lái buôn đứng ra đút lót quan phủ cứu cha nàng về. Bù lại nàng phải làm vợ bé hắn ta. Chẳng bao lâu, tay lái buôn này thua lỗ mất sạch tài sản, đẩy nàng vào nhà chứa. Cha mẹ nàng cũng đã mất. Lúc này nàng mới biết nó và quan phủ cấu kết với nhau hại cha nàng để đoạt nàng. Trong chốn bình khang, nàng là người có nhan sắc, tài năng hơn cả. Khách khứa dập dìu, nhưng lòng nàng càng tê tái. Có lần Nguyễn hỏi về gia cảnh, nàng òa khóc. Từ mấy năm nay có ai quan tâm đến gia cảnh nàng? Họ chỉ quan tâm đến tấm thân ngà ngọc của nàng, bắt nàng chiều họ đủ điều, giày vò nàng đến rã rời. Khi nàng kể xong, Nguyễn nói: Mười Hương, ta không ngờ đời nàng khổ đến thế. Mười Hương bưng mặt khóc nức nở. Chàng ơi, thiếp không phải là Hương, dù là Mười Hương đi nữa. Cha mẹ thiếp đặt tên thiếp là Ngọc Lan. Khi thiếp đã lớn, cha ra vườn hái mấy bông ngọc lan cắm vào một bình đẹp, rồi gọi thiếp lại. Con xem, hoa ngọc lan hình thon thả như tháp bút, mang màu trắng tinh khôi. Hoa gồm nhiều cánh, đến khi tàn vẫn ở bên nhau. Hương hoa lúc tươi thơm thanh khiết, lúc héo vẫn thơm nồng nàn. Cha đặt tên con là Ngọc Lan là muốn con luôn đẹp, trong sáng, thanh khiết không vấy bùn. Công dung ngôn hạnh mãi vẹn toàn, giữ tiếng thơm cho gia tộc ta. Thiếp đã sống được như vậy. Nhưng rồi tai ương ập đến, thiếp muốn sống trong mà lại bị đẩy vào vũng bùn nhơ, muốn thoát mà không thoát được. Giờ đây cánh tàn, hoa nát, sống mà như muôn lần chết. Phụ thân ơi là phụ thân, Ngọc Lan ơi là Ngọc Lan. Nguyễn ôm lấy nàng, nàng gục vào ngực Nguyễn nức nở. Nước mắt nàng ướt đẫm vạt áo Nguyễn. Nguyễn nghe tim mình nhức buốt, buồn rầu nói. Ngọc Lan, đừng khóc nữa. Ngọc Lan đứng thẳng dậy, nhìn Nguyễn. Không, chàng đừng gọi tên kẻ hèn hạ này như vậy. Ngọc Lan chết rồi. Bây giờ chỉ là mười hương cùng với nhất hương, nhị hương là loài súc vật nhơ bẩn thôi. Không, dù sống trong bùn lầy thì nàng vẫn là Ngọc Lan hiếu thảo, trinh trắng. Nghĩ đến đây, Nguyễn cho rằng Kiều không thể vui tiếp khách như thế. Những người bạn cô cầm ở đất Thăng Long cũng không vui thế. Mai Hương ở sông Hương cũng không thế. Thân gái ai chẳng muốn sống ấm êm hạnh phúc, ai chẳng muốn gìn giữ danh phận trắng trong. Phải vào chốn lầu hồng, họ đau khổ lắm. Kiều xưa đài cát, phẩm hạnh nết na, yêu kim đến thế mà vẫn biết giữ gìn. Bị lừa, phải tiếp khách, nàng hẳn đau khổ lắm. Tim Nguyễn như rướm máu, vội cầm bút viết, nét chữ như bay trên giấy. Mưa lạnh, Nguyễn thấy người phừng phừng, gai gai như sốt. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đường. Mặt sao dày dạng gió sương, thân sao bướm chán ong trường bấy thân. Ngọc Lan cũng luôn nhớ đến cha mẹ, họ đều là những đứa con hiếu thảo. Nghĩ đến cha già mẹ yếu, chắc họ đau lòng lắm. Nguyễn viết tiếp. Ôm lòng đòi đoạn xa gần, chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau. Nhớ ơn chín chữ cao sâu, một ngày một ngã bóng dâu tà tà. Thời gian cứ trôi đi, lòng họ bao khổ đau. Nỗi khổ đau bao giờ mới hết? Đạm Tiên, Thúy Kiều, Ngọc Lan, kiếp đoạn trường của những kẻ tài hoa bao giờ mới thôi? Can cớ bởi vì đâu? Lòng Nguyễn bao xót xa, căm giận, ngẩng mặt nhìn trời, viết tiếp. Lần lần thỏ bạc ác vàng, xót người trong hội đoạn trường đòi cơn. Đã cho lấy chữ hồng nhan, làm cho hại, cho tàn, cho cân. Đã đầy vào kiếp phong trần, sao cho sỉ nhục một lần mới thôi. Viết đến đây, Nguyễn nghe như trong người kiệt sức. Một cảm giác vừa sung sướng, vừa xúc động, ngây ngất dâng đầy lồng ngực. Nguyễn bỏ bút xuống rồi gục đầu lên cánh tay mình, thiếp đi. Nguyễn mơ thấy mình đang đi trong vùng nước lục trên một chiếc thuyền nan. Thuyền thủng, nước ùa vào, Nguyễn cất tiếng kêu cứu. Nghe tiếng ú ớ của cha, Nguyễn Tứ tỉnh dậy, biết cha mớ ngủ, bèn đỡ cha nằm xuống, đắp chiếu lại. Cà nhà ai cất tiếng gáy sang canh. Sáng hôm sau, trời hửng, dạo ra bờ sông, thấy nước đã chận lại. Thiện trở lại nhà chú. Chú vẫn ngủ say. Đĩa khoai lang luộc để trên bàn. Thiện cầm mấy trang giấy nét mực còn tươi rói lên đọc. Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, Giật mình lại thương mình xót xa. Thiện càng đọc càng bị cuốn hút. Chao ôi, những vần thơ như có máu chảy đầu ngọn bút. Nhìn chú ngủ say, nghe Tứ nói. Hồi đêm cha gục trên trang giấy. Thiện biết chú mệt lắm. Quay lại bàn, lại nhìn thấy mấy củ khoai. Ăn thế này, viết thế ấy, thì chẳng mấy chốc chú sẽ kiệt sức. Thiện đi vào xóm trong, gần trưa, xách về một con chó vàng khươm. Bốn vó và mõm đã bị trói lại. Nguyễn vừa ăn khoai xong, uống một bát chè xanh thơm chát, thấy thế ngạc nhiên. Thiện vui vẻ. Chiều nay, cháu xin khao chú một bữa mộc tồn. Buổi chiều hôm đó, căn nhà của Nguyễn thật vui vẻ. Cha con chú Nhân, hai người hàng xóm và bác cả Xuân, trùm phường săn. Mấy bà vợ và đám con nít ăn ở nhà bếp, cánh đàn ông ăn ở nhà trên. Rượu nếp chú Nhân mang sang vừa rót ra chén đã thơm lừng. Nguyễn nói, hôm nay chú Nhân và anh Thiện thết đãi anh em mình, xin mời tất cả nâng chén. Bác cả Xuân da dẻ đen bóng, tóc và râu bạc trắng như cước, nâng chén. Nhờ lộc của quan hầu, anh em lâu ngày có dịp gặp gỡ, xin chúc quan mạnh khỏe, ngày càng thăng quan tiến chức. Nguyễn đỡ lời. Cảm ơn bác cả Xuân có lời chúc mừng, nhưng xin cứ gọi tôi là Chiêu Bảy như xưa. Vào triều là quan, về nhà là dân. Tôi vẫn thích đi săn như xưa và vẫn luôn là lính của bác cả. Thăng quan tiến chức mà làm gì? Vào rừng săn bắn dạo chơi là vui hơn cả. Rượu ngà ngà, cả Xuân nhớ lại bài Hành Lạc Từ của Nguyễn, cao giọng đọc. Người không sống trăm tuổi, gặp thì nên vui chơi, chớ giữ nếp bần tiện, lo lắng suốt đời người. Có chó cứ làm thịt, có rượu cứ nghiêng bầu. Nguyễn nhìn bác cả ngạc nhiên. Ông ấy còn thuộc thơ mình, hay thật. Rồi hào hứng đọc tiếp. Người không thấy Vương Nhung tay cầm thẻ ngà, ngày ngày tính toán vẫn thấy chưa đủ. Đài tam công nghiêng, cây mận tàn, tiền bạc tan cho người khác có. Lại không thấy Phùng Đạo tuổi già cực giàu sang, bốn triều khanh tướng ngồi nghênh ngang, chuông đánh vạc bầy đâu thấy nữa. Nghìn năm trường lạc còn một chương. Thiện ngồi nhìn chú vui mà cảm thấy toại nguyện. Nghe chú đọc thơ xong, Thiện nghĩ, Phùng Đạo thờ bốn triều, làm đến khanh tướng cực giàu sang, nhưng bất tử ở thiên trường lạc. Còn chú ta sống qua ba triều, nhà nghèo, nhưng cũng sẽ bất tử với đoạn trường Tân Thanh. Thì ra chỉ hướng lập thư chú đã ôm ấp từ lâu. Thiện lại nhớ đến cha mình. Quả là ông có con mắt tinh đời, nhìn thấy tài năng xuất chúng của chú Bảy từ hồi còn trai trẻ.